Chương 3491, Đại chiến tấn công điên cuồng, một, răng rắc, từ bên trong tầng băng nhanh chóng sinh ra vô số vết rạn, khuếch tán ra ngoài. Hỏng rồi, ta không vây khốn được hắn ta. Băng tinh tiên vương ý thức được sự không ổn. Tiêu Hà tim rốt cuộc cũng ấp ủ thành công. Sát chiêu tiên đạo, trảm thảo. Song chưởng Tiêu Hà tim đẩy ra như đao, nhắm ngay nhiếp cuồng phong bên trong tảng băng, nhẹ nhàng chém xuống. Lập tức, hai cọng cỏ trong nháy mắt ngưng tụ, khoan thai rơi xuống, tiến vào bên trong khe hở tầng băng, sau đó một đường xuyên qua cơ thể nhiếp cuồng phong. Cơ thể nhiếp cuồng phong rung rẩy hai lần. Tiêu Hà tim liên tục vung xuống, thân hình nhiếp cuồng phong rung rẩy không ngừng. Phong đoàn màu xanh càng lúc càng suy yếu, cho đến khi sức mạnh chống cự càng lúc càng nhỏ. Ta nguyện quy hàng. Nhiếp cuồng phong suy yếu gào lên. Chủ thượng có mệnh, không cho đầu hàng. Tiêu Hà tim lạnh lùng nói. Cuối cùng, nhiếp cuồng phong dưới sự liên thủ của băng tinh tiên vương và Tiêu Hà tim đã đánh mất tính mạng. Nhiếp cuồng phong vừa chết, cổ tiên dị loại như rắn mất đầu, bị sát thương vô số, tan tác chạy trốn. Đại quân Phương Nguyên tiến quân thần tốc, một đường đánh tới chân núi Thư Sơn. Một bên khác, Hoàng Cực Tử và Vũ Cực Tử trong Bát Cực Tử của Trường Sinh Thiên liên thủ tiêu diệt Đoạn Hổ. Đại quân hai đường gặp nhau tại trung tâm đại thế giới Thanh Liên. Thiên Đình thu được Thư Sơn chỉ trong thời gian ngắn, vì thế chỉ bố trí được đại trận chung quanh Thư Sơn mà thôi. Trận này có tên Tứ Chu Tinh Trận, có bốn trận nhỏ bố trí bốn phía, vây Thư Sơn chật như nêm cối. Đỉnh Thư Sơn, Phong Nhã Tiên Tử không quản ngày dài đêm thâu không ngừng thôi diễn sát chiêu, dẫn ra nguyên cảnh trên bầu trời. Sau khi đại quân hai đường thương thảo một phen, chia binh tiến đánh đại trận tứ phương. Mao Lý Cầu lĩnh quân một đường đánh vào tử trận phía tây. Cái Mai lĩnh một đường đánh vào tử trận phía bắc. Tiêu Hà Tiêm lĩnh một đường đánh vào tử trận phía đông. Băng Tinh Tiên Vương lĩnh một đường đánh vào tử trận phía nam. Đội ngũ còn thừa do Băng Tắc Xuyên, Lục Quý Nhân thống lĩnh, ngăn chặn cản trở cho tiên phong bốn đường. Mao Lý Cầu tiến vào trong trận, lập tức ngàn vạn tinh quang như đinh đóng cột như mưa to trút xuống. Mao Lý Cầu hét lớn, cơ thể bành trướng, trở nên vô cùng to lớn, lông chồn màu tím trở nên linh hoạt cứng cỏ, tinh quang không thể xuyên thấu. Nó mạnh mẽ đâm tới, những cổ tiên còn lại chạy theo đằng sau. Một đường chém giết, phá hư bốn phía. Nhiệt súc, lại đến quấy rối sao? Lần này ta sẽ giết chết ngươi. Tinh trận chấn động, hai vị cổ tiên bay ra. Một là Cửu Linh Tiên Cô, một là Phượng Tiên Thái Tử. Cửu Linh Tiên Cô biến thành hoang thú Thái Cổ, ngăn cản Mao Lý Cầu. Thái Cổ giả đã từng thắng Thái Cổ thật. Mao Lý Cầu rất nhanh bị đánh rơi xuống hạ phong, đánh cho da thịt bủng rủng, tinh bị lực tẩn. Phượng Tiên Thái Tử thúc sát chiêu viêm đạo. Hoàng điểu hỏa diễm đủ loại bay múa bốn phía, giết cổ tiên dị loại đại thế giới mang hoang sụp đổ, nhất thời đã có hơn 10 người bỏ mạng. Mao Lý Cầu không thể kiên trì, đành phải lui về. Một bên khác, Cái Mai đối đầu với Chu Hùng Tín, quân thần quan. Chu Hùng Tín thôi động sát chiêu tín đạo chủ công, quân thần quan hóa thành cầu vòng trợ giúp bên cạnh. Một chủ một phụ liên hợp lại càng gia tăng thêm sức mạnh. Hoàng Cực Tử Tiêu Hỏa thôi động sát chiêu đồ đằng giao phong với Chu Hùng Tín, tạm thời bất phân thắng bại. Đang kịch chiến, Cái Mai bên kia lại hô to gọi nhỏ, bị quân thần quan đánh cho bốn phía tán loạn. Đi mau, đi mau. Cái Mai bắt lấy bả vai của Tiêu Hỏa, không để ý Tiêu Hỏa đang trừng mắt, kéo đi thật nhanh. Hai đội nhân mã của Trường Sinh Thiên thất bại tan tác. Hai đường của Phương Nguyên lại càng thêm không chịu nổi. Tiêu Hà Tiêm và Băng Tinh Tiên Vương đều bị nhốt, muốn rút lui cũng rút không được. Hai vị cổ tiên gặp phải Sa Vĩ và Vạn Tử Hồng của Thiên Đình, tình huống nguy hiểm, mong nhanh chóng cứu viện. Thư cầu viện đã sớm gửi đến tay Lục Quý Nhân. Sa Vĩ khai sáng ra binh đạo, thủ đoạn càng lúc càng thành thục. Địa vị hôm nay gần bằng Tần Đỉnh Lăng. Vạn Tử Hồng vốn là ma tu của Tây Mạc, được Thiên Đình mời chào. Trong cuộc đại chiến số mệnh có biểu hiện không tầm thường. Bây giờ tiên cổ đầy đủ, chiến lực khôi phục đỉnh phong, cực kỳ lợi hại. Băng Tắc Xuyên lập tức thương nghị khẩn cấp với Lục Quý Nhân, Tứ Chu Tinh Trận thuộc tinh đạo, chúng ta lại không sở trường. Muốn cưỡng ép phá giải, Thiên Đình lại có tinh nhuệ tọa trấn, vô cùng khó khăn. Trong tay Phương Nguyên đại nhân có một vật, ngay cả cửu cửu liên hoàn bất tuyệt trận cũng có thể phá giải. Trận này nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Băng Tắc Xuyên nói đó chính là đại trận đại nạn ngũ giới. Lục Quý Nhân gật đầu, đang định lên tiếng, lúc này có cổ tiên từ đại thế giới hoàng thổ đến. Vị nữ tiên này da trắng như tuyết, hai lỗ tai như thỏ, đồng tử màu hồng, là Bạch Thỏ Cô Nương. Bạch Thỏ Cô Nương dưới sự dìu dắt của Phương Nguyên, đã có tu vi bát chuyển hàng thật giá thật. Lục Quý Nhân cười ha hả, nói với Băng Tắc Xuyên, ta đã sớm cầu viện Phương Nguyên đại nhân, mượn đại trận đại nạn ngũ giới, dùng trận phá trận. Bạch Thỏ Cô Nương, vất vả cho ngươi rồi. Bạch Thỏ Cô Nương cười nói, làm việc cho chủ nhân, tất nhiên phải dốc hết toàn lực không để ý đến tính mệnh, vất vả một chút có đáng là gì. Chỉ là lần này chủ nhân không lấy ra đại trận đại nạn ngũ giới. Chủ nhân nói, trận này không phân địa vị, hiệu suất hơi chậm, không thể cứu gấp. Cho nên bảo ta mang đến thủ đoạn khác. Băng Tắc Xuyên hiếu kỳ hỏi, thủ đoạn của Phương Nguyên đại nhân đương nhiên không bình thường, xin cho ta được nhìn xem. Chương 3492, Đại chiến tấn công điên cuồng, 2, Bạch Thỏ Cô Nương liền lấy ra từng tiên cổ phòng từ trong tiên khiếu của mình. Lăng Vân Thành, Hàng Sương Phòng, Kim Cương Bảo, Long Phách M Trạch, Hồng Giang Đình, Xích Tiêu Đàn, Yên Hồng Cung. 7 tiên cổ phòng, mỗi tiên cổ phòng đều có cấp độ bát chuyển. Băng Tắc Xuyên nhìn thấy, không khỏi há mồm. Chủ nhân nói, vội quá chỉ có thể tạo ra được bấy nhiêu tiên cổ phòng này thôi. Chủ nhân hạ lệnh, dùng những tiên cổ phòng này xông trận. Bạch Thỏ Cô Nương nói. Thì ra, sau khi Phương Nguyên tiến vào Phong Ma Quật, đoạt được rất nhiều tiên tài, phân thân trụ đạo Hà Xuân Thu vẫn luôn sử dụng tứ nguyên phương hối huyết luyện trì luyện tiên cổ. Đủ loại tiên cổ bát chuyển sau khi luyện thành đã được dùng để tổ kiến tiên cổ phòng. Phương Nguyên vốn không có ý định dựng tiên cổ phòng, bởi vì chúng không quá thực dụng đối với hắn. Nhưng sau khi đến đại thế giới, người như hắn lại không thể tùy tiện ra tay, vì thế, để phòng ngừa chu đáo, hắn bắt đầu chuẩn bị vũ trang cho thuộc hạ. Đích thật là thời gian quá vội. Những tiên cổ phòng này đều do hắn dựa trên cơ sở Vân Thành, Thành Lớn M Lưu, Huyền Băng Phòng, Bất Phôi Thiết Bảo, Huyết Hà Sa, Ngạc Háo M Trạch, Lục Ba Đình, Chiếp Kiển Cát, Kim Tiêu Đàn cải tiến ra. Xét theo ý nghĩa nghiêm ngặt. Xem như nửa cũ nửa mới. Cho dù thiên đình có 3 vị á tiên tôn trí đạo, cũng không thể trong khoảnh khắc phá giải, còn phải tốn thời gian để suy tính. Bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Lục Úy Nhân không khỏi vui mừng, phân công yên cổ phòng, xông phá đại trận cứu băng tinh tiên vương và tiêu hà tiêm ra. Sau đó, 7 tiên cổ phòng bát chuyển quyển tịch chiến trường, phá vỡ 2 tử trận khác. 2 đội nhân mã lao thẳng đến Thư Sơn. Đỉnh Thư Sơn, Phong Nhã tiên tử nhắm nghiền mắt điều khiển thủ đoạn. Dục Tú tiên tử và Minh Hạo tiên tử chủ trì đại cục. Nhìn thấy quá nhiều tiên cổ phòng xông đến như vậy. Sắc mặt Dục Tú tiên tử trầm xuống, Phương Nguyên càng lúc càng tại đại khí thô. Thủ đoạn luyện đạo của hắn vô cùng đáng sợ. Chỉ sợ hắn đã có mưu tính trên phương diện luyện đạo. Cũng may trí đạo của hắn đánh không lại chúng ta, cho nên những tiên cổ phòng này nửa cũ nửa mới, vẫn còn có vết để lần theo. Minh Hạo tiên tử nói, sau đó thôi động sát chiêu. Sát chiêu nhân đạo, khiêm khiêm hữu lễ. Thư Sơn chấn động, vô số sát chiêu như khói lửa chói lọi một lần nữa phóng lên trời. Trên bầu trời, nguyên cảnh huyền không, kiếp vân cuồn cuộn, tai kiếp từng đống. Trên chiến trường, vô số sát chiêu tràn ngập tầm mắt. Giống như hải triều mãnh liệt, bao trùm bốn phương tám hướng. Dưới ảnh hưởng của vô số sát chiêu, cổ tiên dưới trướng Phương Nguyên có đầu rụt cổ bên trong tiên cổ phòng, đi ngược dòng nước. Cổ tiên trường sinh thiên rất đông, cũng không thể chen vào kiếp vận đạn được hết. Băng Tắc Xuyên liền lấy 5 tiên cổ phòng ra. Một Quảng Hạ hậu cung, Tâm Duyệt hậu cung, Hồng Đậu hậu cung, Tương Tư hậu cung, Đào Yêu hậu cung. Đây là 5 đại hậu cung Cự Dương Tiên Tôn đã bố trí 5 vực khi còn sống, đều là đẳng cấp bát chuyển. Nội tình Tiên Tôn đã thể hiện không chút bỏ sót. Tích lũy cả đời ta cũng không sánh bằng Phương Nguyên. Tiên cổ bát chuyển trong tay hắn có xu thế tràn lan. Hắn muốn thành tôn luyện đạo sao? Tiên Cương Cự Dương nhìn chiến trường, trong lòng suy tính. Phương Nguyên vừa chú ý chiến trường vừa lĩnh hội chân truyền đạo thiên. Phần chân truyền đạo thiên này vốn bao gồm cặp sát chiêu ngụy cổ và xuất song nhập đối, nhưng bây giờ Phương Nguyên chỉ còn lại được một nửa chân truyền. Nhưng một nửa này đối với hắn mà nói đã rất quan trọng. Nội dung chân truyền liên quan đến luyện đạo, trình bày năm đó đạo thiên ma tôn đã làm giả càn khôn tinh bích như thế nào, làm giả tiên cổ như thế nào. Ngoài bốn bản đồ cảnh giới luyện đạo mà ta đã thống kê trước đó. Còn có phương diện này nữa. Luyện cổ giả. Đạo thiên ma tôn lưu lại phần chân truyền này cho ta, dụng ý rất sâu. Vây quanh ngọn núi hai màu đen trắng, cổ tiên kịch liệt giao phong, trên trời dưới đất đều có bóng dáng của bọn họ. Sát chiêu tiên đạo, nhất khí quần vân bạo. Khí tuyệt ma tiên duỗi ngón tay điểm một cái. Trong nháy mắt, không khí trước mặt ông ta nhanh chóng thay đổi, ngưng tụ thành đoàn. Mấy trăm viên bạch khí nhanh chóng bắn ra, triệt tiêu thế công của Thư Sơn trước mắt. Minh Hạo tiên tử dựa vào Thư Sơn thúc giục sát chiêu khiêm khiêm hữu lễ. Chính vì dựa vào thủ đoạn đáng sợ này mới chế trụ được thế công hung mãnh của Phương Nguyên và Trường Sinh Thiên. Những sát chiêu này đều có nguồn gốc từ ghi chép của Thư Sơn, chủng loại phong phú. Trên bản chất, nó chính là sát chiêu nhân đạo, nhưng lại mô phỏng uy năng hiệu dụng của từng lưu phái. Khí tuyệt ma tiên lấy công đối công. Sau khi phá hủy thế công trước mắt, thở dài một tiếng, không thể không thối lui về phía sau. Sau khi ông ta được Cự Dương Tiên Tôn cứu thoát, cũng không tiếp xúc quá nhiều với Trường Sinh Thiên và Phương Nguyên, bí mật tự do hành động, hiểu được tiền căn hậu quả. Thiên đình muốn thu hoạch nguyên cảnh, đó cũng là kết quả mà khí tuyệt ma tiên không muốn nhìn thấy. Ông ta đương nhiên cũng muốn tiến vào nguyên cảnh. Gia tăng cảnh giới khí đạo của mình đến tình trạng vô thượng đại tông sư, sao cho phép người ta nhanh chân đến trước được. Khí tuyệt ma tiên chỉ có một mình, khó mà rung chuyển đại thế thiên đình. Nhưng hiện tại, Phương Nguyên và Trường Sinh Thiên đang điên cuồng tấn công, nếu không thừa cơ mượn nhờ thì không phải là khí tuyệt ma tiên. Không nghĩ đến tiếng đánh Thư Sơn lại hiểm ác như vậy, ngay cả sườn núi cũng giết không lên được. Khí tuyệt ma tiên cau mày. Ông ta bị trấn áp một khoảng thời gian ở thành thần đế, đạo ngân khí đạo trên người bị tổn thất rất nhiều. Bao gồm luôn cả bí cảnh thiên địa hề địa. Ông ta chỉ còn lại thực lực ba thành so với cuộc truy sát chiến Phương Nguyên lúc trước. Chương 3493, Cuộc chiến Thư Sơn, 1, Phần Phật. Giống như hải khiếu, một đợt thế công như thác nước từ trên đỉnh núi cọ rửa xuống. Khí tuyệt ma tiên chỉ có thể lui lại. Xông lên, xông lên. Một tiên cổ phòng lướt ngang qua khí tuyệt ma tiên, hoàn toàn không để ý đến ông ta. Đó là tiên cổ phòng bát chuyển kim cương bảo của Phương Nguyên. Cổ tiên bên trong kim cương bảo nhìn thấy khí tuyệt ma tiên, nhưng cũng không để ý khi khí tuyệt ma tiên vừa xuất hiện, đúng là cũng rước lấy sự chú mục, nhưng nhìn thấy ông ta cũng đang tấn công Thư Sơn, cổ tiên dưới trướng Phương Nguyên liền hiểu được lập trường của khí tuyệt ma tiên. Khí tuyệt ma tiên nhìn thấy kim cương bảo dồn sức đụng đến, cố gắng chống đỡ thế công sát chiêu như thủy triều, ánh mắt không khỏi hiện lên sự hâm mộ. Dưới tình hình chiến đấu như bây giờ, tầm quan trọng của tiên cổ phòng vô cùng nổi bật. Tiên cổ phòng đã cung cấp yểm hộ hùng hậu cho các cổ tiên. Nếu không, chỉ dựa vào cơ thể cổ tiên, làm sao có thể tiến lên dưới tai kiếp và sát chiêu đầy trời. Kim cương bảo vẫn xông lên sườn núi. Bên trong sát chiêu tràn ngập như mây khói chợt xuất hiện một vòng huyết ảnh. Sau một khắc, huyết ảnh chém giết đến, hiện ra chân dung. Đây là một mộ bia bằng máu rất lớn. Văn tự trên bia mộ không ngừng du tẩu. Khí tức huyết đạo nồng đậm vô cùng, là bản tru ma. Các ngươi đừng hòng tiến lên một bước. Trong bản tru ma, Phương Chính đang khống chế tiên cổ phòng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai tiên cổ phòng trực tiếp cứng đối cứng với nhau. Thế xong của kim cương bảo chợt im bặt. Bản tru ma phun ra huyết quang. Huyết quang như trụ bắn vào phía trên kim cương bảo. Kim cương bảo dựng lên thủ đoạn phòng hộ. Mặc dù chống lại được huyết quang nhưng khó mà ngăn cản được lực đẩy đẩy tới từ sườn núi. Mặc dù kim cương bảo là tiên cổ phòng bát chuyển, nhưng so với bản tru ma, vẫn còn có sự chênh lệch. Phương Chính thở hổn hển. Tiên cổ phòng thiên đình quá ít. Tính luôn cả bản tru ma, tháp giám thiên, thành thần đế cũng chỉ có 6 tòa. Hiện tại 6 tòa tiên cổ phòng được dùng để đóng giữ, đặc biệt đối phó tiên cổ phòng công đến. Bên phía Trường Sinh Thiên, Trấn Vận Thiên Cung vẫn không khinh động, nhưng Kiếp Vận Đàn và Năm Hậu Cung cũng có đến 6 tòa, ngang bằng số lượng tiên cổ phòng với thiên đình. Bên phía Phương Nguyên đột nhiên xuất hiện 7 tiên cổ phòng. Điều này nằm ngoài dự kiến của thiên đình. Bọn họ vốn cho rằng Phương Nguyên rất có thể sẽ trùng kiến Long Cung. Vạn niên đấu phi xa, nhưng không nghĩ đến hắn lại xây dựng lại 7 tiên cổ phòng giống Kim Cương Bảo. Điều này còn chưa tính, quan trọng là 7 tiên cổ phòng đều cao đến bát chuyển. 7 tiên cổ phòng bát chuyển lập tức mang đến áp lực rất lớn cho thiên đình. Tiên cổ phòng của thiên đình thua kém đối thủ của mình gần một nửa. Đồng thời, Trấn Vận Thiên Cung của Trường Sinh Thiên và An Thổ Trọng Sơn Bảo của Phương Nguyên còn chưa tham chiến. Sự thật này khiến cổ tiên thiên đình cảm thấy nặng nề trong lòng. Bản Tru Ma dưới sự thôi động của Phương Chính, bốn phía xuất kích, không ngừng đánh lui cổ tiên xâm phạm. Giữ vững trận cước. Thế địch rất mạnh, trước mắt chỉ có thể chèo chống cục diện chính là Thành Thần Đế và Tháp Giám Thiên. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không chèo chống được bao lâu. Sắc mặt Phương Chính hơi tái, trong lòng mệt mỏi. Y cảm thấy mình sắp đạt đến cực hạn. Độ chấn động chiến đấu quá cao. Bản Tru Ma không chỉ xuất kích bốn phía đề phòng rất nhiều tiên cổ phòng, mà còn phải chống lại sát chiêu và tai kiếp quanh tạc. Tiên nguyên tiêu hao rất nhiều, cho dù là Phương Chính cũng phải kinh hãi. Tình huống bị hao tổn của bản Tru Ma càng lúc càng nghiêm trọng. Trước đó, bên trong không gian chân truyền đạo thiên, bản Tru Ma đã bị Phương Nguyên đánh trọng thương, đã sửa chữa lại. Bây giờ những nơi bị hao tổn đều là vết thương mới. Nếu chỉ dựa vào một mình Phương Chính, đã sớm giật gấu vá vai, được cái này mất cái khác. Cũng may mà bên trong bản Tru Ma còn để lại ý chí bản chủ lịch đại, đã trợ giúp Phương Chính tu bổ lại hư hỏng của bản Tru Ma. Từ khi nào nội tình thiên đình ta không bằng người khác rồi? Trên đỉnh Thư Sơn, Minh Hạo tiên tử vừa duy trì sát chiêu khiêm khiêm hữu lễ vừa thở dài nói. Đối với thiên đình mà nói, tình thế chiến trường cũng không tốt. Mặc dù cổ tiên thiên đình liều chết tác chiến, nhưng phòng tuyến đã tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ một khắc sau đó sẽ có tiên cổ phòng xông phá phòng tuyến, giết đến đỉnh Thư Sơn. Trên đỉnh Thư Sơn, Phong Nhã tiên tử vẫn còn đang toàn lực thôi động sát chiêu, mưu đồ nguyên cảnh, không thể bị quấy nhiễu. Minh Hạo tiên tử và Dục Tú tiên tử liếc nhìn nhau. Dục Tú tiên tử vung tay lên, các ngươi ra đi. Một tiếng hổ gầm, một tiếng hạc kêu chợt vang vọng chiến trường. Hai truyền kỳ thái cổ là Sát Bệ 95 và Nguyễn Đăng lao xuống sườn núi. Mặc dù thiên đình không có tiên cổ phòng nhưng lại có hai hoang thú truyền kỳ thái cổ. Hoang thú thái cổ da dày thịt báo, truyền kỳ thái cổ lại càng như vậy. Sát Bệ 95, Nguyễn Đăng một trái một phải xuyên qua sát chiêu và tai kiếp đầy trời thẳng đến Lăng Vân Thành. Bên trong Lăng Vân Thành do Diệu M tiên tử chủ trì. Nàng đang định xông vào chiến trường, bỗng nhiên nhìn thấy hai truyền kỳ thái cổ giáp công. Diệu M tiên tử vội thôi động sát chiêu. Lăng Vân Thành dâng trào vô số vân khí nâng tiên cổ phòng cao lên. Nhưng hai cánh Nguyễn Đăng chấn động, bay đến trên không Lăng Vân Thành, sát chiêu thôi động, hạt trảo ra sức vồ một cái. Khiến nóc nhà Lăng Vân Thành bị bẻ vụn, vô số phàm cổ bị hủy diệt. Âm. Sau một khắc, Sát Bệ 95 va chạm thật mạnh một cái. Lăng Vân Thành lại bị đụng ngã, một đường lăn xuống dốc núi. Chương 3494, Cuộc chiến Thư Sơn, 2, thân hình Diệu M tiên tử lão đảo, đang định khống chế Lăng Vân Thành bay lên lần nữa. Nhưng Lăng Vân Thành lại không nghe theo lệnh sai khiến, tiên nguyên rót vào cũng không hưởng ứng. Khí tuyệt ma tiên đang ở gần đó, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức bay đến. Ông ta khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu hiện lên hư ảnh. Sát chiêu tiên đạo, hề hề. Lực hút hung mãnh bộc phát, hút từng vòng khí bên ngoài Lăng Vân Thành vào bên trong. Được giải phóng, Lăng Vân Thành thu được tự do. Đa tạ. Diệu M tiên tử nói lời cảm tạ, đang định thôi động tiên cổ phòng một lần nữa giết chết. Chợt nghe được mệnh lệnh của Phương Nguyên. Diệu M tiên tử ngạc nhiên. Nhưng nàng kịp phản ứng, mang theo cổ tiên khác bay ra khỏi Lăng Vân Thành. Khí tuyệt đại nhân, chủ thượng nhà ta ra lệnh, bảo ta giao Lăng Vân Thành cho ngài. Diệu M tiên tử nói. Ồ! Khí tuyệt ma tiên sửng sốt, sau đó cười ha hả. Phương Nguyên tiên hữu khẳng khái kinh người, vậy thì ta xin nhận. Khí tuyệt ma tiên không chút khách sáo chui vào Lăng Vân Thành, phi thăng lên, thẳng hướng sườn núi. Giữa sườn núi, sát bệ 95 và Nguyễn Đan đang hợp tác đánh rơi Long Phách M Trạch. Bên trong Long Phách M Trạch có Bạch Thỏ cô nương xuất lĩnh chúng tiên. Cũng không vội công kích, một lần nữa bay xuống tiến ứng đám người Diệu M tiên tử. Khí tuyệt ma tiên rốt cuộc cũng đuổi đến được sườn núi, nhìn thấy sát bệ 95, hai mắt tỏa sáng, xuất sinh tốt, ta đang cần một tòa kỵ. Khí tuyệt ma tiên thu lại Lăng Vân Thành, một mình thẳng hướng sát bệ 95. Cả hai giao phong mấy hiệp, sát bệ 95 rơi vào hạ phong, vội vàng kêu cứu. Con truyền kỳ thái cổ này thuộc khí đạo, bị khí tuyệt ma tiên khắc chế đến sức sao. Đừng hốt hoảng. Ta đến cứu ngươi. Nguyễn Đăng xông đến, miệng phun ra một viên đan dược màu đỏ. Đây là lưu phái gì vậy? Khí tuyệt ma tiên nhìn thấy khí tức thần bí khó hiểu của viên đan dược. Không dám khinh thường, vội thả Lăng Vân Thành ra, chui vào. Oanh! Đan dược đâm vào bên trong Lăng Vân Thành, đột nhiên tự bạo. Khí lãng lan tràn bốn phía, Lăng Vân Thành bị nổ sập một cái sừng. Mặc dù đan đạo không am hiểu công phạt, nhưng rốt cuộc cũng là lưu phái mới, Lăng Vân Thành khó mà đề phòng. Ha ha ha, 95! Ngươi nợ ta một món nợ ân tình đấy. Nguyễn Đan cười to, không khỏi đắc ý, sát bệ 95 nhếch miệng, đang định trả lời, bỗng nhiên biến sắc, hô to, cẩn thận. Tim Nguyễn Đan đột nhiên đập nhanh, vội vàng đánh ra trước. Nhưng động tác của kẻ địch còn nhanh hơn. Ngươi chạy được sao? M Thanh truyền ra, Nguyễn Đan chợt cảm thấy cổ của mình bị một bàn tay nhỏ bắt lấy. So với hình thể khổng lồ như núi của nó, bàn tay người bình thường trở nên nhỏ nhắn vô cùng. Nhưng Nguyễn Đan bị một bàn tay này bóp cổ, lại rùng mình, cả kinh thét lên. Quay đầu lại, nó phát hiện có một chàng thanh niên khoác áo choàng màu đỏ đang đứng sau lưng nó. Không phải ai khác, chính là phân thân biến hóa đạo của Phương Nguyên, Chiến Bộ Độ. Lúc này, y đã thúc lên sát chiêu tự do tàn khuyết biến, thực lực tăng vọt lên Á Tiên Tôn. Khoan đã! Nguyễn Đan trong lúc cấp thiết đã hô to. Nhưng Chiến Bộ Độ đã nhe răng cười, bỗng nhiên phát lực. Sau một khắc, oanh! Tiếng nổ kịch liệt giống như lôi đình. Thư Sơn chấn động, đất đá màu đen trắng văng loạn khắp nơi. Trong khoảnh khắc, một cái hố sâu cực lớn xuất hiện. Nguyễn Đan bị một quyền của Chiến Bộ Độ đánh bất tỉnh, cơ thể đính trong Thư Sơn, mỏ hạt không ngừng phun máu nhưng cơ thể không nhúc nhích. Bất chợt, trên người Nguyễn Đan lại sáng lên ánh sáng óng ánh. Vết thương nhanh chóng khép lại, thần trí tỉnh táo. Cũng may mà ta có sát chiêu cứu mạng Đại Hoàng Đan. Nguyễn Đan lấy lại tinh thần, đang định giãy giụa. Chiến Bộ Độ cũng đã giơ cao nắm đấm. Âm âm âm. Quyền kích liên tiếp, Chiến Bộ Độ lần lượt đánh vào đầu Nguyễn Đan, đánh cho Thư Sơn chấn động. Đánh đến lúc đầu Nguyễn Đan bể tan tành, óc chảy về sau, lúc này Chiến Bộ Độ mới bỏ qua. Trước mặt Chiến Bộ Độ, đường đường thái cổ truyền kỳ Nguyễn Đan lại không có lực hoàn thủ. Nhưng sau một khắc, lại một ánh sáng chói mắt sáng lên bao phủ thi thể Nguyễn Đan. Sát chiêu tiên đạo, cứu mệnh Đại Hoàng Đan. Dưới sát chiêu, đầu bị nện nát của Nguyễn Đan nhanh chóng khép lại, rất nhanh một lần nữa phục sinh. Đan đạo. Gương mặt Chiến Bộ Độ cũng hiện lên sự kinh ngạc. Sát chiêu trị liệu của Nguyễn Đan quả thật lợi hại, có thể giúp cho nó phục sinh lần nữa. Cho dù Chiến Bộ Độ có chiến lực Á Tiên Tôn, nhất thời cũng khó mà phá giải. Dù sao đối với đan đạo, ngay cả bản thể cũng không am hiểu quá nhiều. Nếu đã không cách nào phá giải, vậy thì không phá giải. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có thể phục sinh được mấy lần. Chiến Bộ Độ hung ác nói. Âm âm âm. Hắn một lần nữa huy quyền, từng quyền trọng kích một lần nữa giết chết Nguyễn Đan. Đáng thương cho Nguyễn Đan, vừa mới phục sinh, còn chưa kịp phản ứng, một lần nữa bị đánh đến sọ não vỡ nát mà chết đi. Sát chiêu tiên đạo, cứu mệnh Đại Hoàng Đan. Sau mấy hơi thở, thủ đoạn trị liệu trên người nó một lần nữa phát động. Chỉ là lần này, ánh sáng sát chiêu rõ ràng ảm đạm hơn rất nhiều. Cố chịu đựng, Nguyễn Đan, ta đến cứu ngươi. Sát bệ 95 trống to, vội vàng từ một chỗ khác lao đến cứu viện. Mặc dù bình thường nó và Nguyễn Đan không hợp nhau, thường xuyên cãi vã, nhưng trên thực tế, cả hai tình nghĩa rất sâu. Nhất là trong cuộc đại chiến số mệnh, cả hai đã kề vai chiến đấu, tình nghĩa vô cùng thâm hậu. Cho dù đối mặt với chiến bộ độ, sát bệ 95 cũng không để ý đến. Một lòng lao đến cứu hảo hữu của mình. Chương 3495, khí hải vs dục tú, một, hừ, còn muốn đi sao? Tưởng ta là bài trí à? Khí tuyệt ma tiên tức giận hừ một tiếng, bỗng nhiên phát động sát chiêu, đánh vào sau lưng sát bệ 95. Sát bệ 95 bị trọng kích, gào lên đau đớn, từ trên không trung rơi xuống. Mắt thấy Nguyễn đang một lần nữa chết trong tay chiến bộ độ, trên đỉnh Thư Sơn, Minh Hạo tiên tử cau mày còn chặt hơn. Đối thủ như chiến bộ độ khiến Minh Hạo tiên tử, Dục Tú tiên tử và Phong Nhã tiên tử đều cảm thấy đau đầu. Quái lực của y kinh khủng, lại da dày thịt báo, kết hợp tất cả ưu thế của bôn lôi hoàng điểu biến. Hốt luân làm báo biến, nội tức lục ngư biến, chiến bộ độ hoàn toàn không có nhược điểm, khiến ba vị cổ tiên không chỗ xuống tay. Nếu là giả chiến, ba vị cổ tiên có thể khai thác chiến thuật du kích, từ xa công kích chiến bộ độ, kềm chế y, suy yếu y, nhưng bây giờ, thiên định còn phải cố thủ Thư Sơn. Đây là phòng thủ chiến. Mà phòng thủ chiến sợ nhất chính là tồn tại như chiến bộ độ. Một khi để hắn mạnh mẽ đâm tới, đánh vỡ phòng tuyến, vậy thì không xong rồi. Cũng may ba vị cổ tiên đã sớm trù tính, đã có phương án đối phó chiến bộ độ. Lúc này, suy nghĩ Minh Hạo tiên tử khẽ nhúc nhích. Truyền âm cho ý chí Nguyên Liên tiên tôn bên trong thành thần đế. Sau một khắc, bích mang mặt ngoài thành thần đế dâng lên vòng xoáy. Vòng xoáy cuồn cuộn, một cự nhân bay ra từ trung tâm. Cự nhân mặc giáp trụ thanh kim, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm thương, khí thế sôi trào mãnh liệt, sinh cơ bừng bừng. Cự nhân ngâm lên một tiếng. Mười vạn du du hận không ngớt, thịt nát xương tan giết kẻ thù, bên trong thành thần đế lại mở mắt, dưới cây nhân quả có thanh cừu. Là hoang thú truyền kỳ thái cổ, thanh cừu. Trong trận truy sát chiến phương nguyên, thanh cừu vì báo thù u hồn ma tôn mà chết, nhưng cũng bởi vì u hồn ma tôn tự bạo mà thịt nát xương tan. Nổ thành vô số mảnh vỡ. Nhưng thành thần đế đã thu số thịt nát này, giúp thanh cừu một lần nữa phục sinh. Thanh cừu lúc này không còn là mai rùa hổ trảo đuôi rồng cổ trắng đầu người cánh dơi như ban đầu, mà đã biến thành một chiến tướng được trang bị vũ trang đầy đủ. Thanh cừu chạy vội đến trước mặt chiến bộ độ, cơ thể khổng lồ như sơn phong đè xuống, trường thương phá không, tiếng gió rít gào giống như cự long xuất kích. Đến hay lắm. Chiến bộ độ không lùi mà tiến tới, thân hình trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện trước mặt thanh cừu. Chiến bộ độ đánh một quyền vào mũ giáp thanh cừu. Oanh một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ vọt đến. Thanh cừu ngửa ra đằng sau, cơ thể như núi ngã ngửa ra giữa sườn núi, nền Thư Sơn và mặt đất chung quanh phải chấn động. Chiến bộ độ bay nhào xuống, quyền ảnh chảy ra, giống như mưa to gió lớn, hung ác vô cùng. Nếu thanh cừu mặc cho quyền ảnh tứ ngược, chỉ sợ kết cục cũng sẽ giống như Nguyễn Đan. Trong thời khắc quan trọng, mái tóc xanh trên đầu thanh cừu bỗng nhiên ngưng kết thành một gốc đại thụ, thu hết quyền ảnh của chiến bộ độ. Sát chiêu tiên đạo, nhân quả thần thụ. Sau một khắc, thần thụ chấn động, vô số quyền ảnh từ lá cây bắn ra. Đó là thế công trước đó của chiến bộ độ. Một chiêu này đã từng khiến u hồn ma tôn khó mà ứng phó. Chiến bộ độ cũng giống như vậy, nhất thời lại bị quyền ảnh đánh lui. Thanh cừu thừa cơ đứng dậy, chiến bộ độ lơ lửng trên không trung, vừa chống lại sát chiêu khiêm khiêm hữu lễ của Minh Hạo tiên tử vừa trọng chỉnh trận cước. Thanh cừu hét lớn một tiếng, mở ra bộ pháp, chỉ bước hai bước đã chạy đến trước mặt chiến bộ độ, vung trường thương đánh tới y ầm ầm. Hai thân ảnh không ngừng kịch đấu, ngươi tới ta lui, đánh cho đất trung núi chuyển, thành thế to lớn vô cùng. Ta biết rồi. Thì ra mưu đồ của Nguyên Liên Tiên Tôn là hư vậy. Thanh cừu đã hoàn toàn bị thành thần đế cải tạo thu phục, trở thành nguyên soái đậu thần binh tốt. Nó chính là đậu thần binh tốt cường đại nhất. Chiến bộ độ ngộ ra trong lòng. Sau mấy hiệp, chiến bộ độ một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Thanh cừu là thái cổ truyền kỳ không tầm thường, nhưng chiến bộ độ lại có tự do tàn khuyết biến để dựa vào. Chiến lực Á Tiên Tôn hàng thật giá thật, thanh cừu không có phần thắng. Thiên đình cũng không trông cậy vào thanh cừu có thể thủ thăng. Ba vị nữ tiên chỉ muốn kéo dài thời gian. Giống như Nhạc Thổ Tiên Tôn mời Phương Nguyên trấn giữ cũng chính là muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần thời gian vừa đến, thiên đình thu hoạch được nguyên cảnh, ưu thế một lần nữa mở rộng, rất có khả năng khóa chặt thắng cục. Sát chiêu tiên đạo, khí hải vô lượng. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, khí hải bàn bạc hảo đảng, che khuất cả bầu trời. Chính là khí hải lão tổ. Nhìn thấy chiến bộ độ bị ngăn cản, khí hải lão tổ liền lựa chọn một hướng khác triển khai tấn công đỉnh núi Thư Sơn. Đỉnh núi, Dục Tú tiên tử thở dài một tiếng, rốt cuộc không thể không ra tay, phi nhanh xuống núi đối chiến với khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ đấu Dục Tú tiên tử. Hai người một là Á Tiên Tôn khí đạo. Một là Á Tiên Tôn trí đạo. Khí hải lão tổ tấn công mạnh, một lòng muốn phá hư đả kích của thiên đình. Dục Tú tiên tử đã sớm có quyết ý, cho dù có đánh mất tính mạng cũng phải giữ vững cơ nghiệp trước mắt. Thế công khí hải lão tổ to lớn, khí triều quyển tịch, khi thì nương theo từng luồng khí trụ màu trắng quét ngang, Dục Tú tiên tử phiên nhược kinh hồng, động như tinh linh, thế công đầy trời linh hoạt né tránh, đồng thời thôi động đủ loại sát chiêu trí đạo. Nàng có được hệ thống chiến đấu vô cùng ưu dị, lấy cảnh giới đè người, tuyệt diệu phi phàm. Cho dù là Cự Dương Tiên Tôn cũng phải chịu chiêu này áp chế. Chương 3496, khí hải VS Dục Tú, 2, nhưng đối thủ của nàng ta lại là khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ là phân thân của Phương Nguyên, phân thân và bản thể cảnh giới cùng hưởng. Lần nào Dục Tú tiên tử cũng dùng đúng một thủ đoạn, đối với Phương Nguyên mà nói, độ khó đối kháng không lớn. Phương Nguyên là đại sư mộng đạo, vũ đạo, kim đạo, phong đạo, vân đạo, lôi đạo, tính đạo, quang đạo, m đạo. Có cảnh giới tông sư huyết đạo, lực đạo, tinh đạo, ám đạo, trận đạo, hồn đạo, kiếm đạo, nhân đạo, mộc đạo, thực đạo, hư đạo, vận đạo, băng tuyết đạo. Thâu đạo, biến hóa đạo. Luật đạo, khí đạo, viêm đạo, trí đạo, thủy đạo, thổ đạo, độc đạo là đại tông sư. Phương diện luyện đạo, trụ đạo, nô đạo lại càng là chuẩn vô thượng đại tông sư. Cảnh giới như vậy, Dục Tú tiên tử làm sao ép? Dục Tú tiên tử không còn cách nào, đành phải sử dụng thủ đoạn khác đối phó Dục Tú tiên tử. Chiến lực Dục Tú tiên tử không cách nào phát huy đầy đủ, nhưng cũng may mà nàng quen thuộc với thủ đoạn của khí hải lão tổ. Mặc dù khí hải lão tổ nắm giữ chân truyền nguyên thủy tiên tôn, nhưng sát chiêu chân truyền đó khẳng định không thể dùng trước mặt thiên đình. Các sát chiêu khác như thiên cương bố y, m dương đại sát thủ, khí hải vô lượng đã sớm bị người ta biết. Ta đến giúp ngươi một tay. Lục quý nhân bay đến trợ giúp khí hải lão tổ. Dục Tú tiên tử liền thi triển sát chiêu sở trường. Lục quý nhân bị ép cảnh giới, lập tức suy yếu mấy thành thực lực. Nhưng khí hải lão tổ cũng có trợ lực, ưu thế càng lúc càng lớn, dần dần đến gần Thư Sơn. Đúng lúc này, kiếp vận đàn bỗng nhiên dâng trào một luồng lưu quang màu vàng. Lưu quang màu vàng vần quanh Thư Sơn, giống như dây leo nhanh chóng lan tràn toàn bộ chiến trường. Lưu quang màu vàng đến chỗ nào, tài kiếp thay đổi, công đến đỉnh núi Thư Sơn. Thư Sơn bị lưu quang màu vàng không ngừng thẩm thấu, rung rẩy kịch liệt. Cơ thể Minh Hạo tiên tử bất ổn, sắc mặt tái đi, con ngươi hơi co lại, đây chính là thủ bút của Cự Dương tiên tôn. Không nghĩ đến sát chiêu khiêm khiêm hữu lễ chỉ mới thi triển một lần, đối phương đã có thể phá giải. Nàng nghiến chặt răng. Mặc dù không muốn nhưng không thể không thu lại sát chiêu khiêm khiêm hữu lễ. Nếu cưỡng ép chống đỡ, sẽ chỉ liên lụy đến tính mạng của nàng. Trước đó, Phương Nguyên và Lục Quý Nhân vừa mới nhập chủ đại thế giới hoàng thổ đã phát động đại quân phản công đến chân núi Thư Sơn. Đã bị sát chiêu khiêm khiêm hữu lễ của Minh Hạo tiên tử ngăn lại. Tài năng của Cự Dương tiên tôn đúng là khinh tuyệt. Trong thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra diệu pháp phá giải, bây giờ mang ra sử dụng. Không còn tai kiếp đầy trời ngăn cản, tầm mắt Phương Nguyên và Trường Sinh Thiên rộng mở. Rất nhiều tiên cổ phòng truyền ra tiếng reo hò hưng phấn, từ bốn phương tám hướng đồng loạt đuổi giết đến. Minh Hạo tiên tử nghiến răng, Phong Nhã tiên tử không còn dư lực ra tay, Dục Tú tiên tử thì tác chiến bên ngoài. Thế cục trước mắt chỉ có thể dựa vào nàng. Sát chiêu tiên đạo, vạn chúng nhất tâm. Sát chiêu tiên đạo, chúng vọng sở quy. Sát chiêu tiên đạo, nhân trung hào kiệt. Từng cảnh tượng trong cuộc đại chiến số mệnh một lần nữa trình diễn. Ánh sáng tràn ngập bám vào quần tiên thiên đình, giúp thực lực bọn họ tăng vọt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cổ tiên, tiên cổ phòng của thiên đình rốt cuộc vẫn quá ít. Vậy thì tỉnh lại đi. Chư vị tiên hữu thiên đình, người trong đồng đạo. Nhân tộc năm vực hai thiên đang cần mọi người, thiên đình đang cần mọi người. Minh Hạo tiên tử cao giọng la lên. Từ tiên mộ phía tây Bắc Thư Sơn chợt tách ra ánh sáng vạn trượng. Hai bóng người đầu tiên bước ra từ ánh sáng. Một người là lão niên mặt mũi hiền lành, đôi lông mày rất lạ, giống như hai rễ cây nhỏ dọc từ lông mày rủ xuống ngực. Một người là đàn ông trung niên, thân hình hùng tráng, da thịt giống như đồng thau, tản ra ánh sáng kim loại sáng bóng. Ta nghe được tiếng triệu hoán. Cổ tiên lão niên mi công nheo mắt nói. Địch nhân ở đâu? Cổ tiên trung niên đồng công ánh mắt xuyên thấu vạn dặm, lập tức hóa chặt kiếp vận đan. Tin tức có liên quan đến khoảnh khắc này chảy xuôi trong lòng hai người mi công và đồng công. Khi hai người tận mắt nhìn thấy chiến trường, bọn họ đồng thời đều biết rõ ngọn nguồn. Mi công thở dài, Long công. Nhớ năm đó, khi ông lần đầu tiên nhìn thấy Long công, mái tóc đối phương vẫn còn là màu đen, tuổi tác vẫn còn trẻ. Long công vừa mới gia nhập thiên đình đã bái kiến mi công. Mặc dù mi công tư cách lão làng, nhưng vẫn vội vàng hoàng lễ, tiên hữu là người hộ đạo cao quý, phúc lợi của thương sinh thiên hạ đều nằm trên đôi vai của ngươi. Gương mặt Long công tràn ngập nghiêm túc, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, cho dù hy sinh cả tính mệnh cũng không tiếc. Vật đổi sao dời, khi mi công thức tỉnh lần nữa, trở lại năm vực, Long công đã bỏ mình, đi trước một bước. Long công ngươi chết rất có ý nghĩa. Cuối cùng cả đời cũng không vi phạm lời nói năm đó của ngươi. Mi công cảm khái một câu, chợt phi thân về phía trước, bây giờ sẽ đến phiên chúng ta. Bên trong kiếp vận đàn, tinh mang băng tắc xuyên lấp lóe, tiên mộ thì ra tiên mộ giấu ở gần đây. Thiên đình hảo thủ đoạn. Chúng ta dò xét nhiều lần cũng không phát hiện được. Tin tức về tiên mộ, mặc kệ là Trường Sinh Thiên hay là Phương Nguyên đều biết từ lâu. Cho nên, tin tức cổ tiên thức tỉnh trong tiên mộ cũng nằm trong dự liệu của hai bên. Mau nhìn đi, phía Phương Nguyên có hành động mới. Một trong bát cực tử là Thường Bạch nhắc nhở. Băng Tắc Xuyên vội vàng di chuyển ánh mắt, liếc nhìn Hàng Sương Phòng, Long Phách Em Mờ Trạch, Hồng Giang Đình, Xích Tiêu Đàn đều đổi hướng bay xuống sườn núi. Chương 3497, Mi Công, Đồng Công, 1, Băng Tắc Xuyên không khỏi kinh ngạc, xem ra bên phía Phương Nguyên đã sớm có phương án ứng đối, nhưng điều bốn tòa tiên cổ phòng cùng một lúc không khỏi quá mức sao. Phương Nguyên tổng cộng có 7 tiên cổ phòng. Lăng Vân Thạnh đã giao cho Khí Tuyệt Ma Tiên, bốn tòa được điều đi, bây giờ trên núi chỉ còn lại Kim Cương Bảo và Yên Hồng Cung. Trước mắt là lúc quan trọng nhất giết đến đỉnh Thư Sơn, phá hư sát Chiêu Thiên Đình, ngăn cản bọn họ thu hoạch được nguyên cảnh. Bây giờ Phương Nguyên điều ra một phần lực lượng đến tiểu sát cổ tiên trong tiên mộ, khó tránh khỏi có chút nặng nhẹ không phân. Nhưng sau một khắc, bốn tiên cổ phòng của Phương Nguyên bỗng nhiên chia binh. Hàng Sương Ốc, Hồng Giang Đình đều thẳng hướng Thanh Cừu, trợ giúp chiến bộ độ. Long Phách Em Mờ Trạch, Xích Tiêu Đàn thì bay thẳng tiên mộ Thiên Đình. Băng Tắc Xuyên bừng tỉnh, trong lòng không khỏi gọi tốt, thì ra Phương Nguyên muốn giải phóng chiến bộ độ. Chiến bộ độ chấp chưởng sát chiêu tự do tàn khuyết biến, quái lực kinh khủng, da dày thịt béo, chính là chiến lực mấu chốt giúp phía Phương Nguyên công lên đỉnh núi. Mặc dù hiện tại sát chiêu khiêm khiêm hữu lễ của Minh Hạo tiên tử đã bị phá, nhưng trên đỉnh núi lại có ba vị á tiên tôn. Tiên cổ phòng bát chuyển bình thường trùng sát lên sẽ bị ba người bọn họ áp chế. Thanh thần đế ở sườn núi lại càng là một cửa ải khó. Nó có được sát chiêu tan cửa nát nhà, có thể khắc chế những tiên cổ phòng này. Cho nên, để chiến bộ độ trùng sát lên chính là chiến thuật an bài sáng suốt nhất. Tốc độ Long Phách Em Mờ Trạch, Xích Tiêu Đàn cực nhanh, rất nhanh đã đến trước mặt Mi Công và Đồng Công. Mi Công hít một hơi thật sâu, hai tay duỗi thẳng, trong lòng bàn tay nhắm ngay hai tiên cổ phòng này. Mặt ngoài Long Phách Em Mờ Trạch, Xích Tiêu Đàn bỗng xuất hiện dây leo mọc thành bụi. Những dây leo này khô cạn cứng cỏi. Trùng điệp cuốn lấy hai tiên cổ phòng. Không ổn rồi, tiên nguyên dự trữ bên trong tiên cổ phòng đang bị dây leo hấp thu. Cổ tiên dưới trướng Phương Nguyên phát hiện được điểm này, không khỏi kinh sợ. Hai tiên cổ phòng bắt đầu phản kích. Mặt ngoài Xích Tiêu Đàn bắn ra hào quang màu đỏ, cành khô gầy còm nhanh chóng tan rã bên trong ánh sáng. Bên trong long phách M trạch thì truyền ra tiếng rồng ngâm. Cành khô trong tiếng rồng ngâm liên tục đứt gãy, rơi xuống. Nhưng cũng muộn rồi, đồng công đã ấp ủ sát chiêu xong. Hai vòng đồng lớn nhỏ không đều nhanh chóng ngưng hiện, chế trụ hai tiên cổ phòng nhanh chóng xoay tròn. Vang lên tiếng ong ong. Vòng đồng xoay tròn, tốc độ bay múa cực nhanh, nhấc lên tàn ảnh, giống như hai quả cầu đồng cầm cố tiên cổ phòng chính giữa. Thiên đình có thể nói là ngã một lần không hơn một chút. Trong đại chiến số mệnh, bởi vì thủ đoạn cự dương tiên tôn lưu lại, dẫn đến trường sinh thiên có thể đột phá vào trong thiên đình, đánh thiên đình trở tay không kịp. Trận chiến đó, mặc dù cổ tiên thiên đình thức tỉnh nhưng bởi vì tiên cổ không đủ, không phát huy được toàn bộ thực lực. Nhưng đến nơi này, thiên đình đã sớm chuẩn bị đầy đủ tiên cổ cho cổ tiên ngủ say. Vì thế, đồng công và mi công đã ra tay ngăn chặn được hai tiên cổ phòng bát chuyển. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Bên trong tiên cổ phòng long phách M trạch bỗng hiện lên long hồn. Long hồn tấn công, sau khi thất bại mấy lần thì đánh vỡ vòng đồng. Chợt, diệu M tiên tử và bạch thỏ cô nương từ trong tiên cổ phòng bay ra, thẳng hướng mi công và đồng công. Diệu M tiên tử thôi động sát chiêu diệu thủ huyền M, tám tay dang rộng, dáng người uyển chuyển. Quan đoàn bay múa bên người bạch thỏ cô nương, khí thế hùng hổ. Hai tiên công kích, mi công tiến lên ngăn cản. Sau mấy hiệp, bạch thỏ cô nương tìm được sơ hở, vòng qua mi công đến chiến đồng công. Đồng công bị quấy nhiễu, không thể không thu lại sát chiêu vòng đồng. Giao phong cùng bạch thỏ cô nương. Bốn thân ảnh chợt phân chợt hợp. Đánh nhau túi bụi. Mi công, đồng công đều có tu vi bát chuyển. Mặc dù chiến lực có thể so sánh với Tần Đỉnh Lăng, nhưng không phải Á Tiên Tôn như Long Công. Long phách M trạch, xích tiêu đàn thu được tự do, phóng đến tiên mộ, muốn phá hư tiên mộ. Âm âm. Hai tiên cổ phòng này vừa mới xông lên phía trước đã bị một vị cổ tiên đánh lui. Vị cổ tiên này ánh mắt rất bình tĩnh, mũi cao mắt sâu, hai vai nhô lên. Nội cơ thể đã bằng hai ngọn núi nhỏ. Có phong bá ta ở đây, các ngươi đừng hòng phá tan tiên mộ. Phong bá ngăn lại con đường công kích của hai tiên cổ phòng. Rất có khí độ một người giữ ải vạn người không thể qua. Dưới trướng Phương Nguyên tất nhiên không cam tâm, tiếp tục khống chế tiên cổ phòng trùng sát. Nhưng phong bá lại có phong cách rất gần với Lục Quý Nhân, am hiểu phòng thủ. Cho dù hai tiên cổ phòng không ngừng va chạm, cũng bị ông ta miễn cưỡng chặn lại. Phải làm sao mới ổn đây? Cổ tiên bên trong tiên cổ phòng xích tiêu đàn không khỏi khó xử. Trước mắt, diệu M tiên tử và bạch thỏ cô nương hỗn chiến cùng đồng công, mi công, trách nhiệm phá hủy tiên cổ chỉ có hai tiên cổ phòng. Không sao. Ông ta đã trúng thủ đoạn của chúng ta. Bên trong long phách M trạch. Chúng tiên cười lạnh. Phốc. Vừa dứt lời, sắc mặt phong bá liền thay đổi. Há miệng phun ra từng mảnh vỡ hồn phách. Đây là thủ đoạn hồn đạo. Phong bá cau mày. Trong thời đại của ông còn chưa có hồn đạo. Lúc này, một vị cổ tiên vừa mới thức tỉnh bay ra khỏi tiên mộ. Xem ra, ta tỉnh lại rất đúng lúc. Vị nữ tiên này chỉ có hồn phách không có nhục thân. Nàng nhẹ nhàng thổi hơi vào phong bá. Khí tức màu xanh xám quét qua người phong bá, nhanh chóng dung nhập vào hồn phách của ông ta. Phong bá cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, thương thế về hồn phách lập tức khỏi hẳn. Chương 3498, Mi Công, Đồng Công, 2, hỏng rồi. Đây chính là đại năng hồn đạo thiến hồn tiên tử thời đại U Hồn Ma Tôn, có thể đánh đồng với lôi quỷ chân quân. Nàng ta am hiểu nhất chính là thủ đoạn trị liệu. Cổ tiên bên trong long phách M trạch không khỏi biến sắc. Cổ tiên bên trong xích tiêu đàn lại nghiến răng, trước tiên giết vị cổ tiên trị liệu này trước. Nếu không, bao nhiêu cố gắng của chúng ta sẽ bị nàng ta làm cho tan rã. Đại chiến tái khởi, hai tiên cổ phòng đều đặt mục tiêu lên người thiến hồn tiên tử. Đủ loại sát chiêu bắn ra, phong bá liều chết ngăn cản. Hai tướng giao phong. Giết đến thiên hôn địa ám, sóng gió nổi lên bốn phía. Trong lúc giằng co, một tiên nhân thức tỉnh tham chiến. Vị tiên nhân này đầu tròn tai to, mặc áo bào rộng, khí tức khí đạo quét ngang bốn phía. Rầm rầm rầm. Khí quyển nổ tung. Tiên nhân khí đạo giết vào giữa hai tiên cổ phòng. Xem một chiêu của ta đây, sát khí lân tuân. Tiên nhân khí đạo hét lớn một tiếng, tay áo phồng lên, thổi ra vô số sát khí. Những sát khí này ngưng tụ hóa hình, giống như từng khối cự thạch tạo thành từng dãy núi, bao vây hai tiên cổ phòng lại. Xích tiêu đàn, long phách M trạch mạnh mẽ đâm tới, đụng nát vô số sát khí sơn phong. Nhưng sau khi những sơn phong này vỡ vụn, đảo mắt đã ngưng tụ lại, ngăn cản hai tiên cổ phòng. Đây là thất sát nguyên quân tiền bối. Phong bá, thiến hồn tiên tử đều vui mừng. Thất sát nguyên quân cũng là cường giả khí đạo nổi tiếng lưu tên sử sách. Sau khi thành tựu bát chuyển, ông chu du thiên hạ, đặc biệt tìm kiếm hải tuyền sát khí khắp nơi, từ đó luyện ra sát bệ. Ông tổng cộng luyện được 99 con sát bệ, tạo thành một đại quân, quân thế hạo đảng. Những sát bệ này phối hợp với sát chiêu tiên đạo của ông, lại càng tăng thêm vô số diệu dụng, trong thời đại đó không ai có thể ngăn cản. Sát bệ 95 là một trong số đó. Trải qua một khoảng thời gian dài dằn dặt, thực lực tăng đến cấp độ thái cổ truyền kỳ. Có thất sát nguyên quân tham chiến, thiên đình rốt cuộc giữ vững được tiên mộ. Sau đó, càng lúc càng có nhiều cổ tiên thức tỉnh, khi đó thiên đình mới vượt qua được thời khắc hung hiểm, bắt đầu phản công. Rất nhiều cổ tiên trực tiếp vòng qua trận chiến trước mắt tiến đến Thư Sơn trợ giúp. Cự Dương tiên tôn, ngươi ở bên trong sao? Ra đây gặp ta. Kim Cô tiên vương trống to, vô cùng phẫn nộ. Ông ta đã từng mời Cự Dương tiên tôn đến tham quan thiên đình. Kết quả trong lần đó, Cự Dương tiên tôn đã hạ xuống thủ đoạn. Trong đại chiến số mệnh, thủ đoạn đó bộc phát, khiến cho Trường Sinh Thiên tập kích vào bên trong thiên đình, tạo thành tổn hại rất lớn. 95, đến đây. Thất sát nguyên quân ngăn lại khí tuyệt ma tiên, vẫy tay với sát bệ 95. Chủ nhân. Sát bệ 95 kinh sợ đang xen, chạy đến trước mặt thất sát nguyên quân, mang theo một thân thương thế. Thất sát nguyên quân nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Sát bệ 95 lập tức tinh thần tỏa sáng, thương thế được chữa khỏi 7-8 phần. Vẻ mặt khí tuyệt ma tiên trở nên âm trầm. Thất sát nguyên quân xuất hiện, khiến cho hy vọng bắt sống sát bệ 95 của ông ta rơi vào khoảng không. Ngăn y lại. Đúng lúc này, Minh Hạo tiên tử hét lớn. Chiến bộ độ giống như cuồng long xuất thế, từ góc đông nam một đường giết đến giữa sườn núi. Sau lưng y, Thanh Cừu ra sức đuổi theo nhưng bị Hàn Sương Phòng, Hồng Giang Đình dây dưa, bị quấy nhiễu rất nhiều, không đuổi kịp chiến bộ độ. Thất sát nguyên quân hít sâu một hơi, y chính là một trong những phân thân cự ma phương nguyên đương đại. Ta cũng phải thử một lần. Đang định xuất động, thất sát nguyên quân lại bị khí tuyệt ma tiên ngăn lại. Khí tuyệt ma tiên cười hắc hắc, ngươi cho rằng mình đi được sao? Thất sát nguyên quân nghiêm túc nói, tiền bối đã khăng khăng như vậy, hậu bối chỉ có thể liều mình thỉnh giáo một phen. Chạy đi đâu? Phương Chính hét lớn. Bản tru ma đang liên chiến bốn phía nhanh chóng chạy đến. Oanh một tiếng, bản tru ma nửa đường bị kim cương bảo đâm trúng. Yểm hộ chiến bộ độ, giết đến đỉnh núi đi. Cổ tiên còn lại nhìn ra được chiến cơ, toàn lực xuất thủ, ngăn cản cổ tiên thiên định cho chiến bộ độ. Minh Hạo tiên tử nhìn thấy, thở dài thật sâu, không thể không xuất động phi thân mà ra, ngăn trước mặt chiến bộ độ, chậm đã. Cút! Chiến bộ độ hét lớn, cánh tay hung hăng quét qua. Ầm! Trên người Minh Hạo tiên tử bắn ra tinh quang sáng chói. Mặc dù có thể chống đỡ được một kích, nhưng cả người cũng bị quét ngang ra ngoài, giống như một quả đạn pháo bay vụt, đụng xuyên rất nhiều hòn đá trên vách núi, lúc này mới ngừng lại. Thân hình Minh Hạo tiên tử lay động, nhanh chóng đứng thẳng lên. Nàng ngược lại không bị thương, chỉ ngăn không được chiến bộ độ, đó mới là chuyện nhức đầu nhất. Đối với chiến cuộc trước mắt mà nói, trình độ uy hiếp của chiến bộ độ vượt xa những tiên cổ phòng kia. Vù vù vù. Bàn chân nhỏ của Minh Hạo tiên tử đạp xuống đất. Nhanh chóng bay vụt lên, bàn tay búng ra, mấy chục bụi sao bay múa. Chiến bộ độ không tránh không né, mặc cho bụi sao bắn trúng mình, giống như cuồng long mãnh hổ, mục tiêu chỉ có đỉnh núi mà thôi. Minh Hạo tiên tử cắn răng, đành phải một lần nữa bay nhào tiếp cận chiến bộ độ. Chiến bộ độ một cước đá bay nàng ra ngoài, sau đó mặc kệ nàng. Xông lên đi. Có cổ tiên nhìn thấy chiến bộ độ leo lên đỉnh Thư Sơn, vui mừng quá đỗi, đang định reo hò, bỗng nhiên tinh quang trước mắt lóe lên. Chiến bộ độ bị tinh quang bao lại, trong nháy mắt biến mất, rồi lại xuất hiện dưới chân núi Thư Sơn. Chúng tiên kinh ngạc. chợt hiểu rõ. Sát chiêu này cũng không lạ lẫm, đã từng diễn qua trong cuộc đại chiến số mệnh. Chương 3499, Hổ Ngang, 1, quả nhiên, chiến bộ độ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh Thư Sơn trôi nổi một tiên cổ phòng thật đẹp. Tiên cổ phòng này giống như bàn cờ, không phải bàn cờ tinh túc thì còn là gì nữa. Bàn cờ tinh túc phát ra từng luồng tinh quang, phàm địch nhân tiếp cận đỉnh núi đều sẽ bị tinh quang bao lại, cưỡng chế đưa đi chỗ xa, khiến người ta phải cảm thấy bất đắc dĩ. Minh Hạo tiên tử một lần nữa nhào về phía chiến bộ độ, ý định dây dưa, đồng thời trong lòng cũng gấp lên, chỉ mong không ai có thể phá giải được chiêu này. Dù sao chiêu này cũng đã được thi triển qua. Số lần cổ tiên thi triển thủ đoạn càng nhiều, phong hiểm lại càng to lớn. Ánh mắt chiến bộ độ hơi trầm xuống, rất nhanh đã có quyết đoán. Y đối cứng công kích điên cuồng của Minh Hạo tiên tử, sau đó nhanh chóng bay lên. Y nhìn như không công mà lui, trên thực tế đã kiến công. Phong Nhã tiên tử đang toàn lực thu lấy nguyên cảnh, bây giờ lại nhất tâm lưỡng dụng khống chế bàn cờ tinh túc, tất nhiên hiệu suất giảm mạnh. Bên phía Phương Nguyên nhất định tiếp tục gây áp lực, để nàng ta phân tâm. Minh Hạo tiên tử có hệ thống chiến đấu ưu dị. Bụi sao bên trong càng nhiều, tổn thương nhận được lại càng lớn. Ban đầu, chiến bộ độ chống lại bụi sao, ngay cả da cũng không phá được. Nhưng sau khi bị mấy trăm viên bụi sao bắn trúng, toàn thân y đã đẫm máu. Đợi bụi sao lên đến hàng ngàn, vết thương trên người chiến bộ độ sâu đủ thấy xương. Trong thời gian này, y liên tục công kích, thất bại 3 lần. Đều bị bàn cơ tinh túc truyền tống đi. Xem ra trước mắt còn chưa có ai có thể phá giải được thủ đoạn này. Minh Hạo tiên tử yên lòng. Trong lúc đó, không phải là không có cổ tiên ra tay, nhưng sát chiêu bàn cờ tinh túc đã trải qua thiên đình điều chỉnh, cuối cùng cũng đã có tác dụng. Không thể trì hoãn được nữa. Khí Hải lão tổ vẫn luôn giao thủ với Dục Tú tiên tử, bây giờ nhìn thấy tình huống của chiến bộ độ như vậy, trong lòng đã có quyết ý, ông ta phất tay áo một cái, vung ra một hư ảnh thay thế chân thân, dụ dỗ Dục Tú tiên tử. Dục Tú tiên tử nhanh chóng khám phá ra được giả thân, nhưng Lục Quý Nhân chợt bay nhào đến trước mặt nàng ta, liều mạng ngăn cản. Dục Tú tiên tử vì thế mà bị chậm trễ một chút, nhưng từ xa chợt phát hiện trên đầu Khí Hải lão tổ có một bí cảnh thiên địa. Hồ địa đang giao chiến say sưa với khí tuyệt ma tiên, Thất Sát Nguyên Quân đồng thời quay đầu cùng kinh hô lên. Tránh ra! Đại bào Khí Hải lão tổ phồng lên, da mặt đỏ bừng. Lục Quý Nhân vội vàng trốn tránh. Khí Hải lão tổ bỗng nhiên di chuyển phương hướng, nhắm ngay Thư Sơn. Không được. Dục Tú tiên tử nhìn thấy, tim đập mạnh, vội vàng thi triển sát chiêu không sợ nguy hiểm, ngăn trước Khí Hải lão tổ và Thư Sơn. Sát chiêu tiên đạo, hồ ngang. Hồ địa kịch liệt chấn động, từ đó bộc phát khí lưu vô biên. Khí lưu cuồn cuộn, hạo đảng bàn bạc, có chính khí, tà khí, huyết khí, quái khí đủ loại. Dưới tác dụng của hồ địa, bọn chúng ngưng tụ thành một sức mạnh không phân khác biệt, chặt chẽ tương liên. Âm âm. Thiên địa chấn động, quỷ thần phải sợ hãi. Một khí trụ bỗng nhiên đánh ra, tráng kiện vô cùng, rộng đến đáng sợ, khai thiên tích địa phóng đến Thư Sơn. Dục Tú tiên tử nghiến chặt răng, thi triển thủ đoạn phòng hộ mạnh nhất cả đời, từng ấn ký trí đạo vần quanh, chiếu rọi càn khôn. Khí trụ oanh đến, ấn ký trí đạo nhanh chóng tan rã. Sau đó bao phủ thân hình nhỏ bé của Dục Tú tiên tử. Khí trụ bị ngăn cản, uy thế cắt giảm 3 thành, nhưng vẫn dùng xu thế không thể ngăn cản nổi đến gần Thư Sơn. Đừng hòng đạt được. Trong thời khắc quan trọng, Bạch Thương Thủy điều khiển một tiên cổ phòng bát chuyển xông lên. Trong tiếng oanh minh chấn thiên, tiên cổ phòng bát chuyển thiên đình chỉ chống đỡ được mấy hơi thở đã bắt đầu vỡ vụn. Trên Thư Sơn, bàn cờ tinh túc phóng ra một quang trụ, thông qua khe hở tiên cổ phòng bao lại Bạch Thương Thủy, mang nàng rời đi. Không có Bạch Thương Thủy chủ trì, tiên cổ phòng nhanh chóng bị khí trụ oanh kích, trở thành cặn bã. Sau đó, những cặn bã này cũng bị khí trụ tiêu diệt. Uy lực khí trụ giảm 2 thành, khoảng cách đến Thư Sơn không đủ 100 bước. Trong thời khắc nguy cấp, một cự nhân Thanh Kim hiện thân. Chính là Thanh Cừu. Thanh Cừu giơ cự thuẫn ngăn lại khí trụ. Phịch một tiếng. Khí trụ đánh Thanh Cừu vào trong Thư Sơn, tạo thành một cái hố sâu đến mấy chục trượng. Khí trụ bị trừ khử, khí tức còn sót lại phân tán toàn bộ chiến trường. Thanh cừu không nhúc nhích, cừu thuẫn bị hủy, ngực cũng bị mở một cái lỗ lớn, có thể thấy được trong ngoài. Thanh thần đế vội chạy đến, thanh mang ngoài mặt lấp lóe cuốn lên vòng xoáy, thu lấy thi thể của thanh cừu vào trong. Một bên khác, tinh mang bên cạnh Minh Hạo tiên tử lóe lên, Dục Tú tiên tử đột nhiên xuất hiện. Dục Tú tiên tử tóc tai bù xù, chật vật vô cùng. Gương mặt nàng tái nhợt, thân hình lay động, lão đảo một cái rồi quỳ một chân xuống đất. Sát chiêu hồn ngang của khí hải lão tổ kinh khủng tuyệt luân. Dưới một chiêu này, Dục Tú tiên tử bị đánh bại, tiên cổ phòng bị hủy, thế như trẻ tre. Nhưng trạng thái của khí hải lão tổ cũng trở nên kém hơn. Sau khi xuất ra chiêu này, tiên nguyên dự trữ giảm xuống ba thành, đạo ngân khí đạo hao tổn hơn vạn. Từng sợi dây xích không ngừng xuất hiện dọc theo bên người ông, trói gô khí hải lão tổ lại. Uy lực một chiêu khí hải lão tổ thi triển quá mức kinh người, khiến bố trí của vô cực có hiệu lực. Lục quý nhân nhìn thấy, sắc mặt thay đổi. Nếu hồn ngang không đánh vào thư sơn, bị thiên định trăm phương ngàn kế phòng thủ, nhất định sẽ tạo thành đả kích hủy diệt đối với toàn bộ thế giới. Quấy nhiễu nghiêm trọng đối với thôi diễn cuối cùng của vô cực ma tôn. Cho nên, bố trí vô cực ma tôn phát động, lập tức ước thúc khí hải lão tổ. Chương 3500, Hổ Ngang, 2, khí hải lão tổ muốn dãy dụa, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, ông ta không thể động đậy. Xiềng xích kéo dài trong đầu, ngăn suy nghĩ của ông va chạm, bên trong tiên khiếu cũng có xiềng xích, phong ấn tất cả tiên nguyên. Lục quý nhân vội vàng đuổi đến bên cạnh ông ta, tiến hành thủ hộ. Đỉnh Thư Sơn vẫn chưa bị đánh hạ, hư ảnh nguyên cảnh trên bầu trời càng lúc càng ngưng thực, nhưng băng tắc xuyên trong kiếp vận đàn lại cười to, thiên đình đúng là kém. Trong thời khắc vừa nãy, mặc dù thiên đình đỡ được sát chiêu hồ ngang, nhưng vẻ mệt mỏi đã lộ ra bên ngoài, đánh mất ác chủ bài. Băng Tắc Xuyên nhìn ra được hư thực, lập tức nói với Bát Cực Tử sau lưng, chiến cơ đã đến, xuất kích đi, công thượng Thư Sơn. Thiên Cực Tử Cái Mai, Địa Cực Tử Cam Nê, Huyền Cực Tử Tôn Danh Lục, Hoàng Cực Tử Tiêu Hỏa, Vũ Cực Tử Thường Bạch, Trụ Cực Tử Mãn Tân Y, Hồng Cực Tử Dư Nhất Nhất, Hoang Cực Tử Dư Đồng Lan. Vừa mới rời khỏi kiếp vận đàn, tám người bọn họ liền thôi động một chiến trận thượng cổ, Bát Cực. Chiến trận thượng cổ này vô cùng đặc biệt. Chiến trận thượng cổ bình thường đều ngưng tụ sức mạnh cổ tiên lại làm một, còn chiến trận thượng cổ này lại phân sức mạnh thu được đến từng cổ tiên. Giúp cho chiến lực của Bát Cực Tử điên cuồng tăng vọt, từ thất chuyển một đường tăng lên cấp độ tinh anh bát chuyển. Bát Cực Tử vừa mới xuất động, từ hướng đại thế giới hoàng thổ chạy đến một con nhân mã. Dẫn đầu chính là phân thân Ngô Soái, cùng với cự nhân do chiến trận thập nhị sinh tiêu biến thành. Thì ra, Phương Nguyên vẫn luôn ở đằng sau quan sát tình huống chiến đấu, nhìn thấy chiến cơ xuất hiện, lập tức điều động đội dự bị tiến lên. Áp lực thiên đình lập tức gia tăng mãnh liệt. Để phòng ngừa cổ tiên đột phá, phần lớn cổ tiên đều từ trong tiên cổ phòng bay ra. Nhất thời, đại chiến công thủ vây quanh núi Thư Sơn được tiến hành đến thời khắc kịch liệt. Gần như mỗi một hô hấp đều có sát chiêu được thôi động ra. Vô số sát chiêu hòa lẫn với nhau, tản ra khói lửa sáng chói. Đủ mọi màu sắc rực rỡ chói lọi tản ra sát cơ nghiêm nghị. Xích Tâm Hành Giả bỗng nhiên đánh ra một vòng huyết nhật, chiếu xạ bốn phía yểm hộ Cửu Linh Tiên Cô. Cửu Linh Tiên Cô quát một tiếng, linh quang tráo chín màu trên người chấn động mạnh một cái. Chín tầng ánh sáng lẫn lộn cùng một thể, trở nên cực kỳ chói lọi. Sau đó, quang cầu đủ màu bỗng nhiên biến đổi, Cửu Linh Tiên Cô biến thành một con tê giác nhiều màu. Con tê giác đầu lớn thân nhỏ, toàn thân tràn ngập ánh sáng nhiều màu, miệng nói tiếng người, đa tạ. Nói xong, nó liền phóng đến cự nhân thập nhị sinh tiêu. Âm âm. Hai con quái vật khổng lồ giao phong, bụi đất tung bay tứ tung. Cửu Linh Tiên Cô vừa đi, Hoàng Cực Tử Tiêu Hỏa bỗng nhiên xuất hiện đằng sau Xích Tâm Hành Giả. Phần phật. Hỏa diễm quyển tịch, Xích Tâm Hành Giả bất ngờ không kịp đề phòng, bị Hoàng Cực Tử đánh trúng, sát chiêu phòng ngự trên người bị xuyên thủng. Bị thương không nhẹ. Tại sao lại như vậy? Xích Tâm Hành Giả không khỏi kinh ngạc, vội vàng phản kích. Nhưng sau một khắc, Hoàng Cực Tử xuyên thấu không gian, nhanh chóng trốn xa. Xích Tâm Hành Giả nhìn thấy, trong lòng trầm xuống. Ông ta nhận ra Hoàng Cực Tử chuyên tu viêm đạo nhưng vẫn có thể thi triển ra thủ đoạn vũ đạo. Thì ra sát chiêu bát cực của Trường Sinh Thiên, không chỉ tư duy của bát cực tử liên hệ chặt chẽ, tầm mắt cùng hưởng, mà còn có thể cùng hưởng thủ đoạn sát chiêu. Dưới sát chiêu bát cực tử phối hợp lẫn nhau phát huy chiến lực vượt quá sự tưởng tượng. Trong lòng Xích Tâm hành giả nhấc lên 12 phần cảnh giác, nhạy cảm trốn tránh. Sau một khắc, quân đoàn kiến quy mô khổng lồ giống như hải triều quyển tịch từ chân núi bao phủ đến sườn núi. Ngô Soái cũng không leo lên núi mà đứng bên ngoài điều khiển. Bên trong thành thần đế bay ra vô số đầu thần binh tốt, giết thành một mảnh với quân đoàn kiến. Bên trong hỗn chiến, một bóng người giống như hải long rời tổ, đến chỗ nào liền nhấc lên kinh đào hải lãng chỗ đó. Áo choàng đằng sau y màu đỏ như máu vô cùng dữ tợn, chính là chiến bộ độ. Dục Tú tiên tử đã chặn được đường bát cực tử, Minh Hạo tiên tử một lần nữa quét ngang chiến bộ độ ra ngoài. Ngăn y lại. Minh Hạo tiên tử hô to. Nguyễn Đan Đan ở lân cận, nghe xong không khỏi do dự, không dám tiến về phía trước. Chu Hùng Tín nghiến răng đứng trước mặt chiến bộ độ. Sát chiêu tiên đạo, tam nhân thành hổ. Mảnh hổ gào thét, thẳng hướng chiến bộ độ. Chiến bộ độ há miệng hút mảnh hổ vào trong bụng, sau đó giết đến trước mặt Chu Hùng Tín. Sau đó đấm thẳng một quyền xuyên qua lồng ngực Chu Hùng Tín, từ trước ra sau. Hai mắt Chu Hùng Tín mở lớn, chết trận giữa trường. Chiến bộ độ vung tay, đánh bay thi thể Chu Hùng Tín, nhưng lại đụng phải cổ tiên vừa thức tỉnh Thiến Hồn tiên tử. Chiến bộ độ kêu lên một tiếng, thiết quyền quái lực đánh Thiến Hồn tiên tử vỡ nát, hồn phi phách tán. Chiến bộ độ đạp một chân, rốt cuộc giết đến đỉnh núi. Lần này, bàn cờ tinh túc cũng tịt ngòi, không còn tinh trụ bắn ra. Tinh túc khi còn nhỏ đang cười khanh khách. Nàng đang trong chơi bên trong vườn hoa rực rỡ đằng sau núi, cười thật vui vẻ bên trong sơn tuyền cam điềm. Nàng trêu đùa một con báo con tràn ngập linh tính. Đây là con thú mà nàng ngoại ý muốn cứu được. Mấy ngày qua, khi nàng có thời gian đều sẽ đến sơn động để thăm nó, cho nó ăn, chơi đùa với nó. Con lại đến đây để chơi sao? Một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng. Toàn thân tinh túc trung lên, chậm rãi quay người lại, liền nhìn thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn mặc bạch bào, gương mặt tràn ngập trang nghiêm đứng đó.